Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135 ám dạ tinh linh. Quý Như Ngọc đứng ở tại chỗ, nghe Quý Bạch Mặc này một câu, chậm rãi nắm chặt song quyền. Như Ngọc, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Cái này Nhan Bạch là người nào? Chẳng lẽ nói là ngươi tiểu thúc thích người? Nếu là như thế này, ngươi ngàn vạn đừng trộn lẫn đi vào. Lúc trước nếu không có ngươi tiểu thúc đã cứu chúng ta đã sớm đã chết. Quý Hàm Yên kinh nghi bất định nhìn Quý Bạch Mặc đã dần dần biến mất, không thấy bóng dáng, lại nhìn chính mình thần sắc kỳ quái nhi tử, mở miệng ôn nhu nói, ân, mẹ, ta biết, ngươi không cần lo lắng. Quý Như Ngọc trong tay nắm tay chậm rãi buông ra, quay đầu đối với chính mình mẫu thân ôn nhu mở miệng, Quý Hàm Yên gật đầu. Rốt cuộc là yên tâm một chút, trong lòng tắc nghĩ, muốn điều tra nhìn xem, cái này Nhan Bạch đến tột cùng là người phương nào. Giây lát, đã đến giờ tiệc tối mừng người mới ngày này, nguyên bản ở buổi tối vô cùng yên tĩnh trường học, hôm nay hết sức náo nhiệt, nơi nơi đèn sáng quang, giống như ban ngày giống nhau. Vườn trường chung cũng là xuyên qua thanh xuân rào rạt thiếu nam thiếu nữ nhóm. Trên mặt là vui vẻ, có ăn mặc biểu diễn trang phục, họa tinh xảo trang dung, có còn lại là ăn mặc các loại khác biệt trang phục. Làm như muốn tham gia cái gì biểu diễn, những người này động tác nhất trí đều dũng mãnh vào trường. Học đại lễ đường, bên trong không gian lớn đến đủ để khai một hồi đại hình buổi biểu diễn. Trên thực tế, cũng xác thật đã từng có người thuê quá cái này nơi sân tổ chức buổi biểu diễn quá, không tham gia. Tiết mục biểu diễn người đều một đám tiến vào đại lễ đường xem lễ tịch thượng. Bài bài nhập tòa, một đám vô cùng chờ mong chờ tiết mục diễn xuất, đồng thời cầu nguyện chính mình lớp biểu diễn có thể trở thành mọi người tiêu điểm, đại lễ đường mặt sau tắc đều là tham gia tiết mục biểu diễn. Học sinh đợi đến địa phương, dựa theo lớp nghiêm khắc phân chia khu vực, bảy tam ban bị phân ở tới gần góc vị trí, tương đối yên lặng, hảo khẩn trương, Mộc Vân Nhân ăn mặc một thân cắt tinh xảo châu Âu quý tộc xuyên hoa lệ đại bồng váy. Trên mặt thỉnh chuyên nghiệp hóa trang sư miêu tả tinh xảo trang dung. Trên đầu tóc đã trải qua xử lý, trong tay cầm một phen cây quạt, bộ dáng có vẻ thấp thỏm bất an, chúng ta tập luyện lâu như vậy. Không cần sợ, Quý Như Ngọc còn lại là đi lên trước tới, hy vọng làm Mộc Vân Nhân tâm an một chút. Quý Như Ngọc trên người ăn mặc chính là một thân kỵ sĩ trang, màu bạc áo giáp phiếm ngân quang, bên hông đừng một phen trường kiếm, cả người có vẻ tuấn mỹ vô cùng. Chúng ta trận này sân khấu kịch nhất định hội diễn dịch thực hoàn mỹ. Quý Như Ngọc giọng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe thấy một tiếng ngọt mềm nữ âm truyền tới. Bọn họ nhìn lại, đều là ngực một trận đình trệ, màu bạc hơi hơi cuốn khúc tóc dài rối tung, nàng ra như ngưng chi, ăn mặc một thân cực kỳ đơn giản màu xanh nhạt váy, mặt trên chỉ có vài miếng mặt màu xanh lục lá cây điểm xuyết, trắng nõn chân đạp lên trên mặt đất, cẳng chân chỗ quấn lấy màu xanh lá dây đằng, lộ ra tóc ngoại thính tai tiêm, phiếm nhàn nhạt hồng nhạt, trên mặt chỉ chứ nhàn nhạt đế trang. Nàng đồng tử là cùng tóc cùng sắc hệ màu bạc, có vẻ thuần lương mà tốt đẹp, sạch sẽ cũng không hạ, bọn họ đáy lòng đều là xuất hiện một ý niệm. Tinh linh, nàng là trong đêm tối khởi vũ tinh linh, ta như vậy có phải hay không rất kỳ quái? Trước mặt hai người thật lâu không nói gì, Nhan Bạch không cấm mở miệng. Này thân trang điểm là vì nhân vật yêu cầu. Trên đầu màu bạc tóc giả cùng trong ánh mắt màu bạc mỹ đồng mới vừa rồi đều mân mê một hồi lâu, 114. Yên lặng mở ra phát sóng trực tiếp. Nó cảm thấy phòng phát sóng trực tiếp đám kia ra hỏa thấy ký chủ nhà nó đại đại dáng vẻ này, nhất định sẽ yêu ký chủ nhà nó đại đại. Ân, ký chủ nhà nó đại đại là mê người nhất. Hết chương.